Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, chương 531, thật hay giả Lục Áp? Hắn có tư cách gì cùng Hồng Quân so sánh? Các ngươi là ai, dám cả gan xông vào chúng ta Kim Ô tộc lãnh địa? Trong trẻo lạnh lùng giọng nữ vang lên, một người mặc áo đen mỹ nữ đi nhanh tới, chặn lại Trầm Thanh đường đi. Chỉ là khi nàng nhìn thấy Lục Áp đạo nhân bộ dáng sau đó, rõ ràng sững sờ chỉ chốc lát. Tam ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Từ trước ta không phải còn cùng ngươi ở bên ngoài tán gẫu sao? Hắc y nữ tử giật mình nhìn thấy Lục Áp đạo nhân, đầu có chút không xoay chuyển được đến. Nàng trước treo vừa rời đi, quay đầu liền gặp phải Lục Áp. Thật là làm cho người ta cổ quái. Hắc y nữ tử phản ứng không chậm, cảnh giác nhìn thấy đột nhiên cùng Chu Dương, đề phòng địch nhân biến thành thân nhân bộ dáng, dùng cái này đạt thành mục đích không thể cho người biết. Thất muội, thật sự là ngươi sao? Có thể nhìn thấy ngươi thật là quá tốt. Đột nhiên nhìn thấy hắc y nữ tử, kích động tột đỉnh. Đã bao nhiêu năm, Lục Áp đạo nhân không nghĩ đến mình còn có gặp lại thất muội một ngày. Hắn kìm lòng không được mà chảy ra nước mắt, mông lung rồi cặp mắt, lần này lộ ra chân tình, để cho người rất khó hoài nghi thân phận chân thật của hắn. Hắc y nữ tử tỉ mỉ đánh giá Lục Áp đạo nhân, mới phát hiện tam ca bộ dáng cùng lúc trước có biến hóa cực lớn. Vẫn là trước bộ dáng, chỉ là đáy mắt không khỏi thấy mà toát ra tang thương cùng thành thục. Cùng lúc trước yêu thích hồ nháo, hai người hoàn toàn là hoàn toàn khác biệt 29 phong cách. Đây ngược lại thật mồi, cái gia hỏa này là người ngụy trang. Hạ sách đầy giấy ngụy trang cũng muốn tránh được pháp nhãn của nàng. Ngây thơ, hừ, lại muốn lừa gạt ta, lừa dối, thật cho rằng ta là kẻ ngu hay sao? Vô luận ngươi là ai, dám cả gan giả mạo chúng ta Kim Ô tộc người, ta tuyệt không thể bỏ qua cho ngươi. Ngụy trang thành Lục Áp, Lục Áp đạo nhân diễu cợt lực 10 phần, hết sức trêu chọc hắc y nữ tử thù hận. Nàng giơ bàn tay lên, từng vòng mặt trời màu vàng chân hỏa tại trên bàn tay sáng lên, liên tục không ngừng hướng về phía Lục Áp đạo nhân rơi đi. Lục Áp đạo nhân không có né tránh, trên mặt lộ một nụ cười. Cái muội muội này cái gì cũng tốt, chính là có một chút không có thay đổi, tính khí vẫn là trước sau như một. Hắn không né không tránh, mặc cho hỏa diễm rơi vào trên thân, hắc bào nhẹ nhàng chấn động, thái dương chân hỏa rơi xuống ở phía trên không có dẫn tới một chút gợn sóng, chợt biến mất, phảng phất bị là thứ gì thôn phệ hết sạch. Lục Áp đạo nhân giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay nhiều hơn một vệt thái dương chân hỏa. So với hắc y nữ tử thái dương chân hỏa, đây đoàn thái dương chân hỏa càng thêm kim hoàng, càng thêm sáng ngời, phảng phất nó mới phải thế gian chính thống. Vạn hỏa chi hoàng, người rốt cuộc là ai? Như vậy khống hỏa thủ đoạn để cho người không thể tưởng tượng nổi. Ngươi không phải tam ca của ta. Hắc kinh nữ tử tự động lùi về sau hai bước, có chút không thể tin được sự thật này. Thất muội, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai dám đến chúng ta tại đây nháo sự? Dám khi dễ ta thất muội, quả thực không muốn sống. Sau một khắc, cửu đạo nhân ảnh từ phía sau vọt ra, mỗi người đều tản ra vô cùng nóng bỏng nhiệt độ, phảng phất từng cái thái dương. Không, bọn hắn chính là thái dương. Thập đại kim ô, mới xuất hiện 9 cái kim ô không khỏi thấy mà đưa ánh mắt đặt vào Lục Áp đạo nhân trên thân, sắc mặt cổ quái, rối rít nhìn về bọn hắn tam ca. Cũng chính là Lục Áp, người rốt cuộc là ai? Vì sao phải ngụy trang thành ta? Lục Áp giận tím mặt, cái gia hỏa này cũng quá kiêu ngạo đi, giả mạo hình dạng của mình thì thôi, lại còn tìm tới cửa, đây là cho là mình mắt mù sao? Lục Áp đạo nhân khóe miệng mỉm cười. Bởi vì, ta chính là ngươi, ngươi nói hưu nói vượn. Lục Áp không chút nghĩ ngợi liền muốn lên tiếng phủ nhận. Hắn là độc nhất vô nhị. Ta là đến từ tương lai Lục Áp. Tương lai, thập đại kim ô toàn bộ bối rối. Không khỏi đưa ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lục Áp đạo nhân. Lão Tam, ngươi không phải là thành thánh nhân đi. Bởi vì chỉ có thánh nhân mới nắm giữ loại này xuyên toa thời không năng lực. Nếu như đã từng người nếm thử dịch chuyển thời không, không có đối với đối kháng thời không năng lực, rất dễ dàng bị quy củ lực lượng sửa đổi. Không, hắn đây là đang dối gạt người. Chỉ cần trở thành thánh nhân là có thể nhảy ra thời gian trường hà. Vô luận là ở đâu cái thời gian tiết điểm, đều có thể có thánh nhân lực lượng. Đây là thánh nhân khó có thể giết chết nguyên nhân. Chỉ cần ngươi không thể đem tất cả thời gian tiết điểm thánh nhân giết chết toàn bộ, đối phương là có thể lại lần nữa sống qua đây. Vừa nhìn bên cạnh bọn họ Lục Áp còn duy trì bình thường thực lực, cũng biết cái này đến từ tương lai Lục Áp đạo nhân là gạt người. Ngươi thật cho rằng ta là kẻ ngu, dễ bị lừa gạt sao? Dám đến chúng ta Kim Ô lãnh địa nháo sự, chúng ta phải nhường ngươi trả giá thật lớn. Thập đại Kim Ô liền muốn vọt qua đến, lại bị một cổ lực lượng vô hình thổi tan. Được rồi, nói chuyện cũ kết thúc. Chu Dương ở một bên nghe có chút không kiên nhẫn, vẫy tay cắt đứt bọn hắn tiếp tục tiếp. Tuân lệnh, chủ nhân của ta. Nói xong, Lục Áp đạo nhân biến trở về bản thể. Một cái bốc cháy Thái Dương chân hỏa tam túc Kim Ô. Còn chưa tin thập đại Kim Ô, lúc này không tin cũng khó. Lúc trước hoài nghi còn có thể thông cảm được, hôm nay đều khôi phục bản thể, khởi còn có thể là giả. Thập đại Kim Ô vốn là sững sờ, chợt nổi giận liên tục. Kim Ô là thật, tên nhân loại này lại dám đem Kim Ô thu được sủng vật. Đơn giản làm cho người ta không thể nhẫn nhìn. Trước tiên đem cái này lượng treo dê giải quyết xong. Hiện tại là thượng cổ thời kỳ, yêu tộc cùng vu tộc hoành hành, nhân loại không phải trong thiên địa nhân vật chính, là tầng dưới chót nhất, bị các đại yêu tộc trở thành thức ăn hoặc là nô lệ. Vô cùng thê thảm, mắt thấy một tên nô lệ giống như nhân loại cũng dám thu phục cao quý tam túc Kim Ô làm sủng vật. Quả thực không thể nhẫn nhịn, vô luận như thế nào, giết chết tên nhân loại này tổng không có sai. 10 đám Thái Dương chân hỏa chẳng phân biệt được từ đầu đến cuối hướng về Trầm Thanh bay tới. Liền muốn dùng khủng bố Thái Dương chân hỏa đem cái này to gan lớn mật nhân loại đốt cháy thành tro. Các ngươi dừng tay cho ta. Lục Áp đạo nhân vừa bay mà khởi, ngăn ở Trầm Thanh trước mặt. Đem 10 đám Thái Dương chân hỏa toàn bộ hóa giải. Hắn không phải sợ Thái Dương chân hỏa sẽ làm bị thương đến Trầm Thanh. Dù sao, đây là liền làm sáng thế thần Hồng Quân cùng Ma Tổ La Hầu cũng không có làm được sự tình. Huống chi là chỉ là kim tiên thực lực tiểu Kim Ô. Làm như vậy là sợ chọc giận Chu Dương Đại Ma Vương. Thật vất vả nhìn thấy huynh đệ tỉ muội một chiêu bị Trầm Thanh diệt. Toàn bộ chết sạch, hắn liền không có địa phương thổ huyết. Thân là Kim Ô, cư nhiên che chở một ngoại nhân. Mặc kệ ngươi là cái thân phận gì, liền tính ngươi, nói còn không đợi nói xong. Lục Áp đạo nhân đã bay qua, đem mở miệng lão Lục một cái tát bay ra ngoài. Thập đại Kim Ô chỉ là ấu niên, thực lực mới kim tiên. Lục Áp đạo nhân đã là chuẩn thánh thực lực. Thực lực chênh lệch quá xa, lấn phụ bọn họ chính là khi dễ tiểu bằng hữu, không muốn chết liền cho đóng miệng. Các ngươi biết hắn là ai không? Thánh nhân, chết ở vòng tay hắn ít nhất đã có 5 cái thánh nhân. Còn có Hồng Quân cái đột phá này thánh nhân sáng thế thần. Các ngươi có tư cách gì cùng hắn đánh đồng với nhau? Thập đại Kim Ô đều sửng sốt. Lục Áp đạo nhân nói cái gì? Tên nhân loại này là siêu việt thánh nhân cường giả. Hồng Quân thành tựu sáng thế thần, còn bị hắn giết đi. thế gian còn có so sánh đây càng buồn cười sự tình sao? Một người loại cũng dám cùng Hồng Quân cùng đưa ra. Lời còn chưa nói hết, một ánh hào quang đã xuyên thủng đầu của nó. Chu Dương Đại Ma Vương xuất thủ, gạch dưới con vớt tơ nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.